người nào không nói chi biến sắc đâu, liền xem như người cường đại cỡ nào, vừa nhắc tới sinh mệnh cấm khu, cũng đều là vì đó cẩn thận. Quản chi là cường đại như đạo quân loại tồn tại này, bọn hắn đều từng có chiến tử tại sinh mệnh cấm khu, những người khác thật muốn giết nhập sinh mệnh cấm khu, vậy chỉ sợ là tự tìm đường chết. Chân chính muốn bước vào sinh mệnh cấm khu, vậy chỉ sợ là không có mấy người có thể còn sống trở về. Đạo quân là đạo quân, ta là ta. Đối với lão giả lo lắng, Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ tùy tiện như vậy một câu, để lão giả không khỏi vì đó chấn động, thần thái một giật mình, lấy lại tinh thần, hắn tinh tế phẩm vị thời điểm, mới hiểu được, chính mình hay là có chỗ đánh giá thấp, đệ tử lắm mồm. Lão giả sau khi lấy lại tinh thần, thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, thôi được, ta sẽ suy nghĩ một chút, luyện khí sự tình, cũng không nhất thời vội vã, thời cơ chín muồi thời điểm, chính là lên lô động thủ, đệ tử minh bạch. Lão giả thật sâu cúi đầu, nói ra, đệ tử sẽ đem Vân Nê học viện thần thiết tiên kim liệt một phần danh sách, nhìn có hay không thiếu gia cần có đồ vật. Lão giả những cử động này, đã là hào phóng đến không thể hào phóng đến đâu, dù sao, hắn mở ra Vân Nê học viện bảo khố, mặc cho Lý Thất Dạ chọn lựa, có thể nói, đây đã là lấy hết hắn năng lực lớn nhất, cũng có thể. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nói một câu nói như vậy, lão giả trầm ngâm một chút, cuối cùng, lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào lên tốt. Lý Thất Dạ nhìn lão giả một chút, nhàn nhạt nói ra, còn có chuyện gì đâu. Lão giả trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn hay là cẩn thận nói ra, thiếu gia phải chăng sẽ lên Phật Đế bản bộ đi một chút đâu, đi Kim Sử Vương Triều nhìn một chút đâu, thế nào, ngươi có đề nghị gì sao? Lý Thất Dạ nói ra, lão giả cười khang một tiếng, nói ra, nơi đây sự tình, không phải chúng ta có khả năng nói, cũng không phải chúng ta có khả năng can thiệp, chỉ là, theo trước kia quy củ tới nói, thiếu gia là hẳn là đi một chút, dù sao đây là lòng người chỗ hướng, cái này thật không có nghĩ đến như vậy. Lý Thất Dạ xem thường, cũng không có coi như một chuyện, nói ra, vậy cũng chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, không có gì ghê gớm lắm sự tình. Lý Thất Dạ nói như vậy, để lão giả không khỏi cười khổ một cái, đây chính là thiên đại sự tình, đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó là không thể coi thường, bất luận là đối với cái nào cương quốc, truyền thừa nào mà nói, đều là trọng yếu không gì sánh được sự tình. Nhưng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn chơi đùa một chút, cái này có thể không khiến người ta vì đó đau đầu à. Lão giả cũng không dám lại nhiều nói, hướng Lý Thất Dạ lại bái, nói ra, đệ tử liền cáo lui. Sau đó, lại hướng lão nô cúi đầu, nhìn xem lão nô, hắn liền không khỏi kỳ quái, nhịn không được đến hỏi nói, những năm gần đây, tiền bối như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đi biên thùy đi một chút mà thôi. Lão nô nhàn nhạt nói ra, lão giả không khỏi giật mình nói ra, tiền bối đây là. Hắn cũng biết lão nô cá tính, lão nô lời nói hời hợt này, hắn liền lập tức nghĩ đến một chút sự tình, cái này cũng ấn chứng một chút nghe đồn, phía nam nha đầu kia, không phải hắn có thế trêu chọc. Tại lão giả giật mình thời điểm, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu nói như vậy, lập tức dường như sấm sét tại lão giả bên tai nổ tung, lập tức để lão giả không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, thậm chí dọa đến trong lòng của hắn đều run rẩy lên, phía nam. Nha đầu kia. Chỉ bằng một câu nói như vậy, lão giả lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ, một chút hãi nhiên bí văn trong nháy mắt như miêu tả sinh động, mười phần đáng sợ, mặc dù rất nhiều chân thực đồ vật, hắn còn không biết, hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, nói ra một câu nói kia thời điểm, vậy liền đã có làm cho không người nào có thể tưởng tượng phân lượng, nghĩ đến chỗ càng sâu, lão giả cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn thật vất vả hít thở một hơi thật sâu, hướng Lý Thất Dạ lại bái, lúc này mới rời đi, lão giả tại đầu choáng váng thời điểm, là bị lão nô đưa ra lão miếu, đệ tử hổ thẹn. Khi đi ra lão miếu thời điểm, lão giả hướng lão nô sâu không người, thần thái xấu hổ, tại vừa rồi. Hắn có thể nói là kém chút mất mặt xấu hổ, bởi vì hắn lập tức liền bị sợ mất mật, cái này không trách hắn, đây cũng không phải là hắn nhát gan, mà là bởi vì phía sau này đồ vật thật sự là quá dọa người, giữa cả thế gian, lại có mấy người làm được, tại vừa rồi, cũng may mắn là lão nô đem hắn đưa ra đến, nói không chừng chính hắn đi tới, hắn hai chân run lập cập kia, sẽ đi đều đi không được đâu, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Lão nô nhàn nhạt nói ra, thiên chi cao. Lại chỗ nào là ngươi có khả năng tưởng tượng, có thế quỳ rạp xuống thiếu gia trước mặt, đó cũng là một loại vinh hạnh, lại có mấy người có thế có cơ hội như vậy đâu. Tiền bối dạy rất đúng. Lão giả thật sâu hít thở một cái, thử nghĩ một chút, như lão nô nhân vật như vậy, đều lấy nô bộc tự cho mình là, vậy hắn người như vậy, tại Lý Thất giả đáng là gì? Căn bản chính là không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, lần này hắn có đơn độc tiếp kiến Lý Thất giả cơ hội, đó đã là vinh hạnh của hắn, đó đã là hắn lớn nhất duyên phận, người khác đều chưa chắc có thế có dạng này cơ hội tốt, chí ít, Vân Nê học viện là bình yên vô sự. Lão nô nhìn lão giả một chút, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh, nhưng, có ít người, liền không nhất định, mặc dù tính toán đánh cho đùng đùng vang, đáng tiếc, bọn hắn nhưng lại không biết chính mình gặp được dạng gì cự phách, tiền bối ý tứ. Lão giả không khỏi giật mình, trên thực tế, hắn còn không phải rất rõ ràng, lão nô nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, những việc này, ngươi liền không cần đi thêm hỏi tới, xem kịch là được, ngươi đã làm được đầy đủ. Còn những thứ ngu xuẩn kia, liền đợi đến bị diệt đi, sắp biến thiên. Lão giả lấy lại tinh thần, minh bạch có người chọc thủng trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.